Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2617, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch cảm thấy gần đây Hoa Linh có cái gì rất không đúng. Cô cũng không thể nói là ở chỗ nào, tóm lại chính là cảm thấy như vậy là được. Học thì có đôi khi một chằm chằm cô chính là hơn nửa ngày, ngoài ánh mắt có chút hối hận ra, liền đặc biệt nóng bỏng, dính ghê gớm. Trừ cái đó ra, vẫn thích ăn giấm, trước kia nam sinh giấm còn chưa tính, hiện tại nữ sinh giấm cũng phải ăn. Nhất là Điền Giai, bị Hoa Linh chăm chú nhìn 180 lần về sau, Điền Giai thì không chịu nổi, mặt lị tớ thế nào cảm giác ánh mắt giáo hoa nhìn tớ, liền cùng vợ bị cướp một dạng. Trầm Mộc Bạch, đó cũng không phải ảo giác, Hoa Linh nhiều lần lơ đãng hỏi cô quan hệ cùng Điền Giai, mặc dù trên mặt giống như không thèm để ý, trên thực tế, giống như một nam nhân đề. Phòng vợ vượt quá giới hạn một dạng. Coi như cô liên tục cam đoan sẽ không thích Điền Giai, đối phương vẫn sẽ ăn giấm, hận không thể 24 tiếng tận mắt nhìn chằm chằm. Nhưng quan hệ của cô cùng học tỷ trong trường học không có mấy người biết rõ. Bao gồm Điền Giai, cậu suy nghĩ nhiều, Trầm Mộc Bạch nhạt nhẽo ha ha nói, vỗ vỗ bả vai người, học tỷ chỉ là tò mò bạn bè của tớ. Điền Giai nhìn Hoa Linh đứng ở một bên 180 mét bên ngoài, gắt gao chằm chằm tới, không khỏi trầm mặc. Sau đó cởi tay bản thân xuống, không để lại dấu vết thối lui mấy bước nhẹ gật đầu tớ không hiểu thế giới quýt bên trong quýt khí nhiều. Trầm Mộc Bạch, cô khá là phiền muộn nhìn phương hướng bạn mình rời đi, vừa định theo sau, liền bị một cái tay bắt được. Học tỷ, Trầm Mộc Bạch quay đầu, có chút giật mình nói. Hoa Linh nắm, tay cô, mỉm cười nói, tiểu học muội thật là đúng dịp tôi mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy em. Bên cạnh nhìn qua tựa như có lẽ đã đối với cái đôi cầu nữ này không kinh hãi, tập mãi thành thói quen. Trầm Mộc Bạch còn là có chút ngượng ngùng, mấu chốt là đối phương còn không che giấu ánh mắt cùng động tác đều lộ ra 10 điểm thân mật, không khỏi nhỏ giọng nói, học tỷ em nghe nói tháng sau là sinh nhật chị đúng không? Hoa Linh hiện tại đã đi vào cấp 3 qua sinh nhật chính là 18 tuổi. Hoa Linh ngoắc ngoắc lòng bàn tay cô, nói khẽ tiểu học muội muốn đưa cái quà sinh nhật gì cho tôi? Trầm Mộc Bạch kỳ thật còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó học tỷ sẽ biết. Tôi có ý kiến hay. Hoa Linh lại gần, khẽ cắn lỗ tai cô một chút cười nhẹ nói, đem chính em đưa cho tôi thế nào? Học tỷ, Trầm Mộc Bạch một cái co rúm lại, vội vàng. Đi nhìn người chung quanh, dứt khoát không có người chú ý tới, cô có chút thở dài một hơi, đừng như vậy. Tựa hồ là sợ đối phương sẽ hiểu lầm, bận bịu tại phía sau thêm một câu, người khác sẽ thấy. Vậy thì tìm một cái địa phương bọn họ không nhìn thấy. Hoa Linh câu môi cười nói, nơi này đương nhiên là chỗ cũ, một đến địa điểm Trầm Mộc Bạch liền bị ép ở trên vách tường, đối phương có chút cúi đầu, hôn một cái đến. Cô có chút hé miệng, cây đầu lưỡi kia liền cuốn vào, sau đó dây dưa từng chút từng bước xâm chiếm. Hoa Linh giống như là một nhện kiên nhẫn, chậm rãi dệt lưới, sau đó đem cô bao ở trong đó, không chỗ có thể trốn, xa vào lúc chết cũng không có. Một tí cơ hội xả hơi. Trầm Mộc Bạch có đôi khi cảm thấy thực sự là kỳ quái, nữ sinh không phải cũng đều là ôn nhu sao? Vì sao học tỷ cho cô? Cảm giác chính là rất cường thế đến làm cho cô có chút trốn, còn có không biết tâm thần bất định. Cô không khỏi có chút nắm chặt tay bắt tại trên người đối phương, gương mặt hồng hồng, học. Học tỷ không muốn, Hoa Linh trầm thấp cười ra tiếng, duỗi ra ngón tay, nắn vuốt bờ môi cô, dạng này cũng không muốn rồi. Một cái tay khác sờ đến bên hông cô tiếng nói hơi khàn khàn, thế nhưng là tôi còn hôn không đủ. Cách chương,